Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1130 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1130 của bộ truyện này. Đợi Âu Dương Liệt đi rồi, Dương Khai lại mở tiểu càn khôn, câu kết ý chí Mạc Sào. Tuy nói không vào được không gian vương cấp Mạc Sào, nhưng câu kết ý chí Mạc Sào này vẫn là không có vấn đề, mà lại không cần phải phòng bị tập kích. Không có quấy nhiễu, Dương Khai nhẹ nhàng khống chế trọn toàn Mạc Sào. Thôi động, Mạc Sào phản phất chính là hóa thân của hắn. Đủ loại năng lực của Mạc Sào đều nằm trong lòng bàn tay. Từng có rất nhiều lần kinh nghiệm, trước kia khi còn trong nội địa Mạc tộc, Dương Khai đã câu kết với không ít ý chí Mạc Sào, bây giờ không lạ lẫm gì. Chỉ là lúc kia hắn không có tâm tình làm mấy chuyện này, cho nên không có quá nhiều thăm dò đối với công năng của Mạc Sào. Bây giờ thì không giống, nhân tộc muốn lợi dụng vực chủ Mạc Sào thành lập mạng lưới tình báo của mình, tự nhiên là hiểu càng rõ thì càng tốt. Giây lát, Dương Khai đại khái thăm dò đủ loại năng lực Mạc Sào. Đến chỗ Mạc Trì, bỏ lớn tài nguyên được đầu nhập vào trong đó, lại khống chế Mạc Sào hấp thu luyện hóa những tài nguyên này. Lợi dụng những năng lượng này, Mạc Sào có thể dựng dục ra Mạc tộc, có thể diễn sinh ra Tử Sào. Dương Khai đương nhiên sẽ không đi thay ngén Mạc tộc, hắn muốn tạo ra một Tử Sào. Tiểu càn khôn của hắn cần một tòa Tử Sào, để các đệ tử hư không đạo tràng sớm ngày quen thuộc đặc tính của Mạc tộc. Nhân tộc trù hoạch kiến lập mạng lưới tình báo càng cần đại lượng Tử Sào, đồng thời phải nghiệm chứng một phỏng đoán. Nhìn xem, Mạc Sào cao cấp hơn, phải chăng có thể chặt đứt liên hệ với Tử Sào, mà sau khi chặt đứt còn có thể lần nữa khôi phục hay không? Nếu như không có khả năng khôi phục, đối với nhân tộc tất nhiên là chuyện tốt. Nó mang ý nghĩa ngày sau nhân tộc có thể an tâm lớn mật sử dụng tòa Mạc Sào này. Nếu như có thể khôi phục, vậy sẽ phải chú ý cẩn thận, bởi vì ai cũng không biết Mạc tộc lúc nào sẽ đột nhiên khôi phục liên hệ, nhìn trộm tin tình báo của nhân tộc, bỗng nhiên phát động công kích tướng sĩ trông coi Mạc Sào đều là việc lớn. Dưới sự khống chế của Dương Khai, đại lượng tài nguyên rất nhanh bị Mạc Trì luyện hóa, rất nhanh nơi nào đó nâng lên một bú thịt. Chỉ nhìn bú thịt kia, Dương Khai đã không đành lòng nhìn thẳng. Không gì khác, hắn có thể tin tưởng cảm giác bú thịt kia không phải dựng dục ra Tử Sào mình muốn, mà là Mạc tộc. Dương Khai cũng không nhục chí, không đợi Mạc tộc kia hoàn toàn dựng dục ra, diệt xác ngay, lại thử tiếp, nhưng liên tiếp mấy lần đều thất bại. Chợt có khí tức xâm nhập trong Mạc Sào, chính là Mễ Kinh Luân biết được tin tức chạy đến nơi đây. Không chỉ mình hắn, mà Hàng Sơn, Liễu Chi Bình đều tới, tính cả Âu Dương Liệt, tứ đại quân đoàn trưởng đều tề tụ. Có thể thấy cấp trên coi trọng Mạc Sào này ra sao. Dương Khai không thể không ngừng tay, tiến lên chào hỏi. Tình huống cơ bản đám người đã biết, bây giờ liền biết Dương Khai đang thôi hóa Tử Sào. Hàng Sơn mở miệng hỏi. Tiến triển như nào rồi? Dương Khai lắc đầu đáp. Đã thử mấy lần, nhưng mà không thành công. Hàng Sơn gật đầu. Mạc tộc đã có thể dựng dục ra Tử Sào, không có đạo lý chúng ta không làm được. Mấy lần không được thì thử thêm. Một chuyện không phiền hai chủ, chuyện Mạc Sào do người giải quyết, vậy thì do người đến thôi hóa Tử Sào đi. Đệ tử tuân mệnh, Dương Khai đáp. Liễu Chi Bình khích lệ nói. Hảo hảo làm việc, nếu việc này thành, ta tự mình thỉnh công lão tổ cho ngươi. Dương Khai khiêm tốn. Là việc nằm trong phận sự, đệ tử không dám giành công. Mễ Kinh Luân cười nói. Trong 10 năm, hoặc giết hoặc thương 11 cường giả Mạc tộc. Đại công đầy trời bậc này nếu không thưởng, vậy chính là đại diễn quân ta không rõ chế độ. Suy nghĩ thật kỹ đi, có muốn gì, chờ xong việc nơi này cứ nói ra. Chỉ cần không quá phận đều có thể thỏa mãn người. Dương Khai cũng không muốn gì, nhưng mà Mễ Kinh Luân đã nói tới nước này, hắn cũng không dông dài nói tạ ơn trước. Hàn Sơn lại hỏi quá trình tranh đấu những năm gần đây. Dương Khai tất nhiên là chi tiết cáo tri. Mấy người kinh hãi, chính là Âu Dương Liệt cũng như thế. Hắn mặc dù biết kết quả nhưng chưa từng hỏi Dương Khai quá trình. Bây giờ mới biết bộ đấu pháp kia thật sự là quá vô lại. Đổi lại là bọn hắn cũng đỡ không có nổi. Ngoài trừ từ bỏ toàn mặt xào này, căn bản không có biện pháp giải quyết. Đại diễn quan còn đang trong quá trình tu chỉnh. Các quân đoàn trưởng cũng rất bận. Chuyện bên này giao cho Âu Dương Liệt cùng Dương Khai. Đám ba người Hàn Sơn rất nhanh rời đi. Âu Dương Liệt cũng vung tay, cho nên việc thôi hóa mặt tử sào này còn phải rơi xuống thân của Dương Khai. Hắn cũng việc nhân đức không nhường ai. Cũng vì việc này, trong quan rất nhanh điều động một nhóm tài nguyên lớn tới. Dương Khai đã xuất lực, không thể đến mức để hắn tự xuất ra tài nguyên. Có những tài nguyên này duy trì, Dương Khai càng yên tâm lớn mật thử nghiệm. Lần lượt thất bại, Dương Khai rốt cuộc hiểu ra một quy luật. Tâm thần câu kết mặt sào ý chí, hắn có thể khống chế toàn bộ mặt sào, nhờ vào đó điều động lực lượng mặt trì chuyển vận. Mặt sào có vô số cái lỗ là nơi thay ngén mặt tộc. Nếu để lực lượng mặt sào tràn vào những cái lỗ này, sẽ có mặt tộc mới sinh ra. Còn nếu tất cả lực lượng ngưng tụ trong mặt trì, không cho chảy ra, năng lượng tụ tập tới trình độ nhất định mới có thể diễn sinh ra tử sào. Dương Khai thất bại thật nhiều lần mới tìm ra được quy luật này. Lúc trước hắn một mực tìm kiếm vị trí thai ngén tử sào, có xét thấy những cái lỗ kia, hắn lại coi đó là nơi dựng dục ra tử sào. Đã tìm được biện pháp, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Dương Khai không chế lực lượng mặt sào không ngừng ngưng tụ, đến một đoạn thời khắc, mặt trì chi thủy cuồn cuộn, hình như có thứ gì đang muốn bay lên. Dương Khai tình tường phát giác, đó đương nhiên là một tà tử sào mới tinh. Một nụ hoa toàn thân đen kịt, phản phất chưa nở rộ, trồi lên, y hệt tử sào năm đó hăng thấy từ chỗ trác cổ. Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống, thở phào một hơi, đại công cáo thành. Tính toán lượng vật tư tốn hao để thai ngén tòa tử sào này, hắn phải líu lưỡi. Chẳng trách các lãnh chúa có được mặt sào riêng đều cực kỳ coi trọng thứ này. Mà đại đa số lãnh chúa đều chỉ có thực lực lãnh chúa, lại không có mặt sào thuộc về riêng mình. Lúc này mới chỉ là lãnh chúa tử sào mà thôi. Có thể tưởng muốn dựng dục ra một tòa vực chủ mặt sào, tốn hao sẽ lớn kinh khủng. Chỉ sợ rằng phải gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Âu Dương Liệt nhận được tin tức chạy đến, nhìn đóa tử sào trong tay Dương Khai lấy làm kỳ. Mặt sào vừa sinh ra chính là bộ dáng quỷ dị này ư? Vâng, xác thực là vậy. Đệ tử từng thấy vật này từ một lãnh chúa, xác định là không sai. Sau đó phải làm như nào? Âu Dương Liệt hỏi. Mặt sào này đã được sinh ra, nhưng ấp nó cũng cần đại lượng tài nguyên. Đệ tử cố ý an trí trong tiểu càn khôn quan sát thêm. Nếu hết thảy thuận lợi, lại thay ngén tử sào khác cho các vị. Được. Âu Dương Liệt gật đầu. Dương Khai không sợ mặt chi lực ăn mòn, cho nên an trí mặt sào trong tiểu càn khôn cũng là không sao. Chương 5294. Nhân tộc thật sự hiểu quá ít về mặt sào. Rất nhiều phương diện đều nửa biết nửa hở, tỉ như nói lần này. Nếu không có Dương Khai độc thân xâm nhập mặt sào không gian, mượn nhờ ôn thần liên xá hồn thứ để vượt chủ tổn thất to lớn, nhân tộc sẽ không biết thượng cấp mặt sào vậy mà còn có thể chặt đứt liên hệ với hạ cấp mặt sào. Mặt sào chính là căn cơ của mặt tộc. Nếu có thể khai quật ra toàn bộ bí mật của mặt sào, vậy ngày sau nhân tộc đối phó mặt tộc sẽ mất đi rất là nhiều tổn thất. Toàn vượt chủ mặt sào càng lộ ra sự trân quý. Trong tiểu càn khôn, Dương Khai tìm nơi thích hợp an trí tòa lãnh chúa tử sào, lại lấy thiên địa vĩ lực phong khu vực này làm cấm khu. Kể từ đó, toàn bộ sinh linh sinh hoạt trong tiểu càn khôn, vô luận là nhân tộc hay tiểu thạch tộc, đều khó có khả năng đến gần tòa mặt sào này. Nhân tộc còn dễ nói, mặc dù lơ đãng đến gần nơi này, đối mặt quỷ vật này thường sẽ không vọng động tay chân. Nhưng tiểu thạch tộc thì khó nói, chủng tộc này linh trí thấp kém, làm việc toàn nhờ bản năng, có trời mới biết bọn chúng nhìn thấy mặt sào sẽ có phản ứng ra sao. Ấp mặt sào cũng không khó khăn, năm đó hắn tận mắt thấy trác cổ ấp mặt sào. Ngay khi hắn mang mặt sào này vào tiểu càn khôn, hắn liền phát giác mặt sào này có một chút dị thường. Theo hiểu biết đối với mặt sào, hắn có thể nhận định Tòa mặt sào này là một vật sống, không phải tử vật. Bởi vì mỗi một tòa mặt sào đều có ý chí, chỉ là ý chí đó không có tư duy mà thôi. Đã là vật sống, vậy dĩ nhiên sẽ có bản năng. Bản năng của mặt sào chính là thôn phệ đủ loại năng lượng, hóa thành chất dinh dưỡng. Nhất là thiên địa vĩ lực, đối với mặt sào, đây chính là mỹ vị ngon miệng nhất trên đời. Không có để áp chế, mặc cho nó thôn phệ hấp thu. Thiên địa vĩ lực điên cuồng trôi đi, mặt sào lớn chừng bàn tay dần to lên. Mà lại có lẽ là bởi vì thiên địa vĩ lực đủ tinh túy, tốc độ toàn mặt sào này phát triển hơn xa tốc độ hăng thấy khi còn bên cạnh trác cổ. Ngắn ngủi vài ngày, toàn mặt sào đã cao lớn bằng một người. Lại đếm rõ số lượng ngày đã có mấy trượng, lại thêm mấy ngày như cao lầu, cần ngước đầu lên nhìn. Một tháng sau, mặt sào nho nhỏ khuếch trương đến mức nguy nga. Mặc dù nó còn có thể tiếp tục trưởng thành, nhưng Dương Khai cảm thấy dù có trưởng thành tiếp, nó cũng không có khả năng cấp tốc tăng mạnh như trước, nhiều lắm chỉ gia tăng chút xíu. Đến trình độ này hẳn là đủ dùng. Dương Khai khống chế thiên địa vĩ lực, chảy nhỏ giọt rót vào trong. Mặt sào thư giãn co vào, nồng đậm mặt chi lực tuôn ra, khuếch tán ra bốn phương tam hướng. Nếu Dương Khai không hạn chế, mặt chi lực này nhất định sẽ khuếch tán đến toàn bộ tiểu càn khôn. Đến khi đó, nhất định phải sinh linh đồ thán. Tất cả nhân tộc cùng thiểu thạch tộc sợ rằng đều bị hóa thành mặt đồ. Trước đó, lấy vĩ lực phong cấm khu vực quanh đây, chính là vị trí cực hạn mà mặt chi lực có thể khuếch tán. Nơi này cũng chính là phạm vi hoạt động cho mặt tộc mà hắn nuôi nhốt. Tiếp theo, Dương Khai bắt đầu thay ngén mặt tộc. Trong tiểu càn khôn, bây giờ hư không đạo tràng phồn vinh hưng thịnh, võ giả tinh nhuệ xuất hiện nhiều, tất cả đều là người thiên phú siêu quần bạc tụy. Đầu nguồn tinh thần của đạo tràng tự nhiên là đạo chủ Dương Khai. Theo truyền thuyết, toàn bộ hư không đại lục đều là tiểu càn khôn của Dương Khai biến thành. Tất cả mọi người đang sinh hoạt trong tiểu càn khôn đó. Đạo chủ mặc dù khiến cho người ta kính ngưỡng, lại chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Người chủ sự đạo tràng trên mặt nổi là tràng chủ cùng các chấp sự. Tư chất tu hành của bọn hắn chưa hẳn tốt hơn các đệ tử trong đạo tràng. Tương lai của bọn hắn không tốt bằng các đệ tử. Nhưng được cái nhiều tuổi, kinh nghiệm phong phú. Tất cả đều là đế tôn cảnh đến từ từng thế lực đỉnh tiêm. Đều là hạng người thành thục ổn trọng, phụ trách xử lý mọi vấn đề trong đạo tràng. Bình thường tràng chủ cùng các chấp sự sẽ không đi quản lý chuyện tu hành của các đệ tử. Nói thật, nhiều khi bọn hắn cũng không quản được, bởi vì vô luận là thiên phú hay thực lực, bọn hắn đều đã có khoảng cách với các đệ tử trong đạo tràng. Không biết từ năm nào, đạo tràng có thêm nhiều tập tục. Ngày cuối cùng của mỗi năm, đệ tử đạo tràng sẽ được tràng chủ cùng các chấp sự dẫn đi đốt hương cầu bái trước tượng đạo chủ Dương Khai, khẩn cầu năm sau các đệ tử đạo tràng võ vận hồng thông. Đó là một pho tượng to lớn nguy nga, sừng sững chính giữa quảng trường hư không đạo tràng, nghe nói là xuất từ tràng chủ đời thứ nhất, bởi vì tràng chủ nhiệm kỳ kia đã tận mắt thấy chân dung đạo chủ. Mỗi một năm, ngày này là ngày náo nhiệt nhất của đạo tràng. Chỉ cần không phải có chuyện trọng yếu quấn thân, lại hoặc là bế tử quan, tất cả đệ tử đạo tràng đều sẽ trình diện. Một ngày này chính là ngày đốt hương cầu bái. Mấy ngàn đệ tử cùng các chấp sự làm từng bước đốt thiên hương, quỳ xuống đất lễ bái. Các đệ tử đang chờ mong mấy ngày náo nhiệt sau đó, bởi vì sau ngày cầu bái chính là thời gian các đệ tử luận bàn tranh tài, kiểm nghiệm thành quả sở học một năm này. Nhất là đối với những đệ tử trúng tuyển đạo tràng thời gian không lâu, thực lực không cao kia, mấy ngày nay phải cần hảo hảo nắm chắc, bởi vì bọn hắn có thể tìm những tiền bối để lĩnh giáo vấn đề tu hành. Bình thường các tiền bối thực lực cường đại này đều đang bế quan, muốn cũng không tìm được. Đồng thời, phường thị đạo tràng sẽ mở ra để các đệ tử trao đổi vật tư. Đốt hương cầu bái bây giờ đã thành ngày lễ trọng đại của hư không đạo tràng, liền đối lấy toàn bộ hư không đại lục đều bị cảm nhiễm. Ngày hôm đó trong giới phàm tục, tiếng chiên trống vang trời, phi thường náo nhiệt. Hết thảy đều như những năm qua, thản nhiên. Ngay thời điểm lễ thức cầu được bái, tiến hành đến thời khắc sống còn, chợt có một cổ lực lượng ba động không bình thường xuất hiện. Trên quảng trường tất cả mọi người cùng ngẩng đầu, phản phất cùng được nhận lấy một chỉ dẫn nào, nhìn sang pho tượng kia. lọt vào trong tầm mắt, cảm xúc bành trướng. Không gì khác, pho tượng vốn là tử vật, giờ phút này hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, linh vận mười phần. Toàn bộ pho tượng phản phất đều như sống lại. Hai con ngươi liếc nhìn xuống bên dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy mình đang bị lẳng lặng quan sát. Đám người lập tức trở nên bạo động. Đây là đạo chủ hiện thân hay sao? Đừng nói những đệ tử đạo tràng, chính là tràng chủ cùng các chấp sự cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một đạo thần niệm nổ tung trong đầu tất cả mọi người, truyền ra một tin tức. Hư không thế giới có mặt sinh sôi, nguy hại to lớn. Nếu bỏ mặc không để ý, chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán, đại lục băng diệt. Đệ tử đạo tràng chính là gương mẫu thiên hạ, việc trảm mặt trừ tà, không thể đổ cho người khác. Một câu lệnh được nhắc lại 3 lần, đến khi đám người kịp phản ứng, pho tượng kia đã không còn dị thường. Sau một lát an tĩnh, các đệ tử ồn ào cả lên, hoặc top 5 top 3 giao lưu, hoặc thần niệm phun trào. Đại đa số đệ tử đạo tràng đều là đế tôn cảnh, tự nhiên có thể đoán ra vừa rồi nhất định là đạo chủ đưa tin, có thể nói đây chính là đạo chủ chỉ dẫn. Nhưng hư không đại lục có mặt sinh sôi sao? Về mặt tộc, đạo tràng cũng có hiểu biết nhất định, biết vị trí hoàn cảnh hiện nay của đạo chủ. Đạo chủ đang tiến hành một trận đại chiến cùng mặt tộc, mà lại võ giả đến từ hư không thế giới cũng có người đang kề vai chiến đấu cùng đạo chủ. Tùy thời đều có phong hiểm vẫn lạc. Nếu không có giác ngộ này, sẽ không có tư cách bước ra một bước kia. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, hư không thế giới lại sẽ xuất hiện loại vật này. Là đạo chủ chiến đấu bất lợi, dẫn đến tiểu càn khôn bị mặt ăn mòn sao? Không ai biết đáp án. Nhưng đạo chủ truyền đạt tín niệm vừa rồi, rõ ràng còn lưu lại một đạo chỉ dẫn. Tràng chủ và mấy vị chấp sự đơn giản thương nghị một phen, quyết định thuận chỉ dẫn này tiến đến tìm tòi, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Vài lát sau, ba đạo thân ảnh xông lên trời, đi theo phương hướng đạo chủ chỉ dẫn. Còn lại các chấp sự thì bình loạn các đệ tử. Ước chừng mấy ngày sau, ba thân ảnh dừng lại, nhìn chăm chú màu mực nơi xa trong hư không. Bên kia, hư không dường như bị màu mực nhuộm dần. Có lực lượng tà ác không gì sánh nổi đang cuồn cuộn lên. Tràng chủ ngưng trọng nói. Hư không đại lục, ngày sau không còn an bình rồi. Chỉ quan sát từ đằng xa đã có thể phát giác sự tà ác của lực lượng. Nếu là tự mình giao đấu, lại nên có quang cảnh cỡ nào? Bên trái, một vị chấp sự như có điều suy nghĩ nói. Hư không thế giới từ khi xuất hiện đạo tràng cho tới nay, thái bình đã lâu. Các đệ tử tu hành thiếu khuyết ma luyện, đây có lẽ là cơ hội thay đổi. Trước khi hư không đạo tràng xuất hiện, trên đại lục còn có không ít tranh đấu. Các đại tông môn tranh đoạt địa bàn, nhân tài, tài nguyên, mỗi lần đều sẽ ra tay đánh nhau, đồ tông diệt phái là chuyện thường tình. Có thể nói tại niên đại đó, võ giả trên hư không đại lục, mặc dù tu vi trung bình khá thấp, không có quá nhiều người thiên tư xuất chúng, nhưng người dũng đấu thì chỗ nào cũng có. Nhưng sau khi hư không đạo tràng xuất hiện, võ giả toàn bộ đại lục đều đặt trọng tâm trên đạo trường, đều lấy việc đệ tử nhà mình được đạo tràng tuyển bạc làm vinh, ai còn quan tâm mấy việc đánh nhau hay không. Không có đại quy mô tranh đấu là chuyện tốt, bởi vì sẽ rất ít người phải chết, nhưng mà cũng là chuyện xấu. Trên con đường trưởng thành, võ giả thiếu khuyết ma luyện, thiếu khuyết cảm ngộ tại thời khắc sinh tử. Đệ tử như vậy chính là tu vi dù có cao mấy, nếu gặp phải đại sự gì, sợ rằng khó mà ủy thác trách nhiệm. Chương 5295. Rất nhiều năm trước, cao tầng đạo tràng đã nhìn ra tai hại này, chỉ là không có biện pháp giải quyết, cũng không thể để các đệ tử tự giết lẫn nhau. Giữa các đại tông môn dù có minh tranh năm đấu, được các đệ tử đạo tràng ra mặt nói chuyện một phen, đều biến chiến tranh thành tơ lụa. Bởi bây giờ mỗi đại tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy đệ tử tu hành trong đạo tràng. Mặt tộc sinh sôi có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Tràng chủ như có điều suy nghĩ. Ý của người là cục diện trước mắt, là đạo chủ cố ý tạo ra. Chấp sự kia khoát tay. Đạo chủ suy tính ra sao? Tiểu nhân vật như ta không dám vọng động phỏng đoán. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Tràng chủ suy nghĩ, không nói thêm lời. Xác thực như chấp sự này nói, sự xuất hiện của Mặc tộc đối với hư không đại lục chưa hẳn là chuyện xấu. Ngày sau đệ tử đạo tràng có thể mượn nhờ thứ này để ma luyện. Chấp sự kia lúc nói cũng quan sát nhanh. Nơi này là chỗ thích hợp chặn đánh, nếu có thể thành lập một đạo phòng tuyến ở đây, lấy đệ tử đạo tràng là chủ lực, các đại tông môn làm phụ có thể ngăn cản Mặc Lan tràng, bảo hộ cho phàm nhân của hư không thế giới được an bình. Tràng chủ già nua gật đầu. Có quyết nghị, ba người lưu một người giám thị động tĩnh, hai người còn lại cấp tốc quay trở về đạo tràng. Ngay sau đó toàn bộ lực lượng hư không đạo tràng đều bị điều động. Đệ tử đạo tràng đến từ trời Nam Biển Bắc hư không đại lục. Mỗi lần bọn hắn được điều động lực lượng, tôn môn người đó cũng bắt đầu đi theo. Không đến một tháng, nơi hoang dã trống trải, xuất hiện một tòa cổng thành nguy nga, đối diện chỗ màu mực. Từ nơi sâu xa, tự có thiên định. Cổng thành vừa mới xây xong, liền có số lớn quái vật dáng dấp hình thù kỳ quái, toàn thân bao phủ màu mực tiến công. Trong lúc kịch chiến, các đệ tử đạo tràng biểu hiện ưu dị, giết địch vô số. Nhưng mà dưới sự khinh thường, luôn có người không cẩn thận, bị mặt chi lực nhuộm dần. Người bị nhiễm mặt chi lực đều đã mất đi bản tính, làm bạn với mặt, nối giáo cho giặc. Lúc này đạo chủ lại truyền hạ lệnh dụ, ban thưởng phương pháp luyện chế khu mặt đan dùng đối kháng mặt chi lực, lúc này mới biến nguy thành an. Mấy lần đại thắng, đệ tử đạo tràng còn cố ý phản công chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà nơi mặt chi lực kia bao phủ đầy nguy cơ, để cho người ta bước đi liên tục khó khăn. Kế sách phản công chỉ tiến hành đến nửa đường, đã chết yểu. Không thể không một lần nữa lui về cổng thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã qua một năm. Dung Khai chậm chậm mở to mắt. Tình hình trong Tiểu Càn Khôn đã coi như ổn định. Do Tiểu Càn Khôn cung ứng năng lượng, Mặc Sào có thể liên tục không ngừng sinh dục ra Mặc tộc mới. Đợi những Mặc tộc này trưởng thành đến trình độ nhất định, sẽ đi tiến công tập kích nhân tộc để ma luyện đệ tử đạo tràng. Trước mắt, thực lực những Mặc tộc này không coi là quá cao. Dù sao thời gian trưởng thành quá ngắn, đạo tràng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều Mặc tộc thực lực cao xuất hiện. Tin tưởng bên kia ứng phó sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Dung Khai làm vậy là để luyện binh, để đệ tử đạo tràng sớm quen thuộc đủ loại đặc tính của Mặc tộc, đương nhiên sẽ không để tình thế phát triển đến tình trạng mất khống chế. Cho nên, vô luận Mặc tộc trưởng thành ra sao đều sẽ có cực hạn, không có khả năng xuất hiện lực lượng vượt quá đạo tràng. Làm như vậy đối với hắn là có phụ tải không nhỏ. Mặc Sào hấp thu thiên địa vĩ lực Tiểu Càn Khôn, Dung Khai vốn đã chuẩn bị kỹ càng đại lượng tài nguyên để cung cấp cho Mặc Sào sử dụng. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mình đã quá lo lắng rồi. Mặc Sào thay nghén Mặc tộc, đệ tử đạo tràng sát thương Mặc tộc, bản thân chính là quá trình sinh tử luân hồi. Trong quá trình này, Tiểu Càn Khôn vậy mà có thể sinh sôi ra đại lượng thiên địa vĩ lực. Mặc dù không sao được với tiêu hao cho Mặc Sào, nhưng dù sao tốt hơn luôn phải bỏ ra. Mà tình huống trong Tiểu Càn Khôn bây giờ thì tương đương với Mặc chi chiến trường. Xem ra từ xưa đến nay, nhân tộc đối kháng với ngoại địch, từ đầu tới cuối đều có ăn ý khó nói nên lời. Hắn không chỉ điểm bên kia kỹ càng nên làm ra sao, nhưng cách làm của đạo tràng đã không khác nhân tộc tại Mặc chi chiến trường, kiến tạo cổng thành, đối kháng ngoại địch xâm lấn. Tiểu Càn Khôn có diễn biến ổn định như vậy, Dương Khai tin tưởng lứa đệ tử tiếp theo ra khỏi Tiểu Càn Khôn sẽ có tinh thần cùng diện mạo khác những lứa đệ tử trước. Đó là sát phạt. Pha trộn vào Mặc chi chiến trường này không thông sát phạt là không thể được. Hắn rất chờ mong. Mấy năm này, hắn cũng nghiên cứu triệt để tòa vực chủ cấp Mặc Sào, mượn nhờ lực lượng của nó dựng dục lãnh chúa Tử Sào. Âu Dương Liệt mang đến đại diễn quan, Mễ Kinh Luân đã an bài nhân thủ thí nghiệm tạo dựng mạng lưới tình báo. Kết quả rất thuận lợi, từng tòa lãnh chúa Tử Sào có thể thoải mái mà mượn nhờ không gian vực chủ Mặc Sào để liên hệ, vô luận khoảng cách bao xa đều không bị hạn chế. Khoảng cách này đến cùng có cực hạn hay không, nhân tộc tạm thời còn không rõ ràng lắm, việc này còn cần đợi nghiệm chứng. Bất quá, chuyện liên quan đến phong bế không gian Mặc Sào, sự tình thượng cấp Mặc Sào chặt đứt liên hệ với hạ cấp Mặc Sào cũng đã được thí nghiệm rõ ràng. việc này là do Dương Khai tự mình làm. Bởi vì mấy năm này hắn luôn tỏa trấn trong vực chủ Mặc Sào, muốn thử nghiệm những thứ này, tự nhiên hắn cần động thủ. Nhân tộc câu kết ý chí vài tòa lãnh chúa Mặc Sào tiến hành giao lưu. Dương Khai phát hiện mình mặc dù không tận lực điều tra, lại có thể cảm giác toàn bộ. Dương Khai có thể thôi động ý chí Mặc Sào, triệt để phong tỏa không gian Mặc Sào. Hắn cũng có thể nhằm vào ý chí lãnh chúa Mặc Sào nào đó, tạm ngưng liên hệ, hoặc là triệt để chặt đứt. Tạm ngưng là có thể khôi phục như cũ, nếu triệt để chặt đứt, vậy không thể khôi phục, tương đương với vĩnh viễn dứt bỏ liên hệ. Kết quả những thí nghiệm này đối với nhân tộc là cực kỳ quý giá. Nếu trước kia biết những tin tình báo này, Dương Khai sẽ không bị vây trong không gian Mặc Sào 3 năm. Chẳng qua hiện nay Dương Khai cũng không rõ Mặc tộc tạm ngưng liên hệ hay là triệt để chặt đứt liên hệ. Nếu là cái sau thì không còn gì tốt hơn. Về sau, mọi người không còn liên quan gì. Nếu là cái trước, vậy sẽ phải cẩn thận. Vạn nhất Mặc tộc lần nữa khôi phục liên hệ, rất có thể sẽ có thể phát động công kích để nhân tộc tọa trấn Mặc Sào chịu thua thiệt. Cho nên tọa trấn vực chủ Mặc Sào còn cần phải cực kỳ cẩn thận, tùy thời đề phòng bất trắc. Trong sân nhà thần hy tại Đại Diễn Quan, Dương Khai ở đây nhiều năm như vậy, nơi này được mấy nữ đội viên quản lý, biến thành sắc màu rực rỡ khắp nơi phiêu hương. Trong sân còn có cầu nước nhỏ, rất là có ý cảnh điền viên. Lúc này trong hậu viện trên ghế bành, Tiểu Tiếu lão tổ lười biếng nằm dài, híp mắt phơi nắng, trông có vẻ hài lòng cực kỳ. Dương Khai nét mặt đau khổ đứng một bên, hắn là phụng mệnh trở về tu chỉnh. Chuyện Mặc Sào đã qua một thời gian, nên thăm dò rõ ràng đều đã thăm dò rõ ràng. Hắn đã truyền thụ đủ loại tính năng của Mặc Sào cho vị bác phẩm trấn giữ Mặc Sào. Có bác phẩm tọa trấn trong đó cũng không có gì để cho người ta không yên tâm. Về sau, người tọa trấn Mặc Sào có lẽ còn phải trực luân phiên, bởi không phải cũng đều giống như hắn, có thể không sợ Mặc chi lực ăn mòn. Bác phẩm khai thiên mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng trong chuyện này hắn lại có ưu thế trời ban. Cho nên người tọa trấn Mặc Sào cách một thời gian phải đổi một lần, tần suất còn sẽ rất cao. Đã có bác phẩm tiếp nhận, Dương Khai vui vẻ đến nhẹ nhàng, quả quyết quay trở về trong quan. Những năm này hắn không tham dự trùng kiến đại diễn, trên cơ bản luôn bởi vì vấn đề Mặc Sào. Mười mấy năm qua, lại về, phát hiện đại diễn đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ đại diễn quan, khắp nơi lộ ra không khí túc xác. Về điểm này, Mặc tộc chưa từng có. Quan ải nhân tộc chỉ có trên tay nhân tộc mới có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Đại diễn quan vẫn còn tiếp tục tu chỉnh, không có trăm năm là không thể chu toàn, bởi toàn bộ quan ải có quá nhiều trận pháp, bí bảo cần quy hoạch bố trí. Kỳ thật, Dương Khai không hiểu sao phải làm vậy. Bây giờ Mặc tộc đại diễn chiến khu đã nguyên khí đại thương, không có năng lực đến công quan, đại diễn quan có bố trí hay không đều không có khác nhau, quá nhiều. Hiện nay chỉ cần nhân tộc không buông lỏng cảnh giác, Mặc tộc đại diễn mơ tưởng có một ngày khôi phục như cũ. Mà lại nếu hắn đoán không sai, viễn chinh hẳn là không còn xa. Đến lúc đó, đại quân nhân tộc chủ động xuất kích, đủ loại bố trí trên đại diễn quan lại có thể dùng vào đâu. Mặc dù nghi hoặc nhưng cao tầng đã làm vậy, nhất định là có đạo lý. Hắn còn không có tự đại tới mức muốn đi chất vấn. Trở về thần hy, vừa lúc toàn bộ đội viên đều đang thay phiên nghỉ ngơi. Lúc trước chỉnh đốn đại diễn quan, đám người thần hy mãi bận rộn. Hai tháng gần đây mới nhàn rỗi, mà mới vừa có một tháng lại cần phải đi hỗ trợ. Nhàn thoại một phen, Dương Khai chợt nhớ một vật, vội vàng lấy ra. Là năm đó hắn tiến về Phong Vân Quan báo tin tức, được vị lão tổ kia ban thưởng thịt hoàng ngưu. Vốn là chuẩn bị nấu canh uống cho các đội viên bồi bổ thân thể. Chỉ là những năm này một mực bận rộn, không thể nhàn rỗi. Hôm nay đúng lúc có cơ hội. Chương 5296. Nói là bổ thân thể, kỳ thật cũng không có hiệu quả này. Đây chỉ là thịt hoàng ngưu bình thường. Thần hy kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm khai thiên. Có mấy loại thịt có thể bồi bổ cho bọn hắn. Nhưng dù sao là lão tổ tự mình ban cho, ý nghĩa nhiều hơn thực tế. Thừa dịp tất cả mọi người rảnh rỗi, Dương Khai lấy ra cùng hưởng ân huệ. Chỉ nói đây là Phong Vân Quan lão tổ ban thưởng cho, không cần biết là thứ gì, đám người tự nhiên chờ mong vạn phần. Phùng Anh dẫn mấy nữ đội viên đi nấu nướng thịt trâu. Bọn người Thẩm Ngao thì chuyển đến bàn dài, mang trái cây, mang rượu ngon lên. Trong mặt chi chiến trường này, khó được có mọi người tề tụ như thế, có cuộc sống bình thường, đám người tự nhiên đều cảm thấy rất trân quý. Chính là Ninh Kỳ Chí còn đang dưỡng thương cũng bị gọi tới giúp. Nhiều năm tu dưỡng, thương thế của Ninh Kỳ Chí đã chuyển biến tốt đẹp, hẳn là không đến bao nhiêu năm nữa sẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Mọi người nâng chén uống thả cửa, cao đàm khoác luận, quá tự tại. Còn sợ dĩ lão tổ xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là ngửi mùi mà tới. Không biết cái mũi của nàng lớn đến thế nào. Mùi thịt canh truyền đi, nàng thản nhiên chạy tới kiếm một chén canh. Tự nhiên là không ai dám không chào đón. Lão tổ đích thân đến đối với tất cả mọi người thần hy cũng là vinh quang lớn lao. Chỉ có Dương Khai là sầu mi khổ kiểm đứng bên lão tổ, ngước đầu nhìn lên vần đại nhật giữa không trung, cảm thấy lực lượng tiểu càn khôn tràn đi như hồng thủy tiết áp. Bày cái mặt cho ai nhìn, chỉ kêu ngươi kiếm chút ánh nắng đến phơi mà thôi, có cái gì mà khổ. Tiêu Tiếu lão tổ chợt lưỡi nói. Lão tổ à, duy trì thần thông pháp tướng, đệ tử tiêu hao rất là nhiều đó. Dương Khai chợt lưỡi nói. Đại nhật giữa không trung nào đó có phải là đại nhật thật gì đâu, chính là kim ngô chú nhật. Tiêu Tiếu lão tổ thích phơi nắng, đây là thói quen đã thành khi còn trong tiểu càn khôn. Thời gian dưới gối hầu hạ vợ chồng người thợ săn, người thợ săn tự tay làm cho nàng một cái ghế mây, để nàng có thể ngồi trong sân nhàn nhã tự đắc. Làm tiên sinh dạy học, Dương Khai vô số lần nhìn thấy lão tổ thích ý như vậy. Đúng lúc này Phùng Anh đến đây cứu tràng, canh thịt trâu đã nấu xong, bưng tới. Dương Khai tự tay tiếp nhận, cung kính đưa cho lão tổ. Mời ngài dùng bữa. Lúc này Tiêu Tiếu lão tổ mới mở mắt, ngồi thẳng người, tiếp nhận chén lớn, ngửa đầu uống. Dương Khai nhân cơ hội này, tranh thủ thu thần thông pháp tướng. Lão tổ đang uống canh, còn liếc nhìn hắn một cái, Dương Khai coi như không thấy. Mấy hơi sau, một bát canh thịt bị uống sạch. Lão tổ không có hình tượng chút nào, lấy ống tay áo lau lau mỡ bên miệng, rồi biểu môi nói. Quá hẹp hòi. Dương Khai móc móc lỗ tai. Tiêu Tiếu lão tổ nói. Ta nói lão đầu tử kia, ngươi không dễ dàng đến một chuyến, hắn chỉ cho ngươi thứ này thôi sao? Dương Khai nói. Vậy còn có thể cho cái gì? Ta không dám mở miệng đòi hỏi. Tiêu Tiếu lão tổ gõ đầu Dương Khai. Lần sau có cơ hội gặp hắn, tìm con trâu đầu gãy một đoạn sừng, cắt một đao thịt. Thịt kia đại bổ, ăn một miếng, đỡ cho ngươi trăm năm khổ tu. Nói tới đây, nước bọt của nàng đều đang chảy xuống. Dương Khai vội vàng lách mình đến chắn. Bộ dáng này bị đội viên thần hy thấy được, sợ rằng uy nghiêm không còn sót lại chút nào. Lão tổ không thèm để ý hình tượng, hắn lại phải giúp đỡ giữ gìn, tâm thật mệt mỏi. Con trâu kia còn tốt bậc này sao? Dương Khai hỏi. Tiêu Tiếu lão tổ đáp. Lão đầu tử nuôi nó đã rất nhiều năm, linh tính đầy đủ. Những con trâu già khác đều là ngư tử ngư tôn của nó thôi. Lão đầu tử thường xuyên lấy ra ban cho người dưới. Vậy mà các ngươi hết lần này tới lần khác xem như vật gì tốt. Cảm ơn đái đức, thật là. Dương Khai cẩn thận hồi tưởng. Ngày đó gặp lão tổ Phong Vân Quang, xác thực có một lão ngưu trên đầu gãy mất một đoạn sừng. Rất nhiều năm trong miệng Tiêu Tiếu lão tổ, sợ rằng phải là mấy ngàn năm vạn năm. Thì ra là một con ngưu yêu cường đại. Dương Khai lắc đầu không ngớt. Không dám, không dám. Không nói đến việc hắn có phải là đối thủ của ngưu yêu kia không. Kể cả có thể cắt một đao thịt, lão tổ Phong Vân Quang sao có thể để yên cho hắn. Tiêu Tiếu lão tổ muốn ăn thịt trâu kia, lại đến giật dây mình, thật là không có tình người. Đúng lúc này một tiếng cười to bỗng từ bên ngoài truyền đến. Mùi thịt thật thơm. Dương tiểu tử, đây là biết có khách đến nhà chơi, sớm có chuẩn bị hay sao? Từ Linh Công nhanh chân bước đến, đi theo sau hai đệ tử, Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Phong khoáng mà đến, dương mắt thấy lão tổ. Từ Linh Công lập tức thu liễm dáng tươi cười, như tiểu tức phụ gặp cha mẹ chồng, cùng kính đến trước mặt lão tổ hành lễ. Ngài vạn an. Vừa nói còn đánh ánh mắt cho Dương Khai ý hỏi, sao lão tổ lại đến đây? Dương Khai trả về ánh mắt, ý nói, lão tổ đến đòi ăn. Từ Linh Công ngầm hiểu, biểu thị ta hiểu được rồi. Chuyện Tiêu Tiếu lão tổ tham ăn, toàn bộ đại diễn quan không ai không biết, không người không hay. Kỳ thật hắn hôm nay cũng không có chuyện gì, chỉ là trước đó trong trận chiến tiến đánh Vương Thành, hắn thụ thương không nhẹ. Sau khi đoạt lại đại diễn liền chữa thương, sau đó Dương Khai đi xử lý chuyện mặt sau, hai người mãi không gặp mặt nhau. Hôm nay nghe nói Dương Khai trở lại đại diễn, muốn đến gặp, ai ngờ nơi này có cả lão tổ, thật là không được tự nhiên. Tiểu Tiếu lão tổ tuy nói là bình dị dễ gần, không có vẻ kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là lão tổ. Toàn bộ đại diễn ngoài trừ Dương Khai dám trước mặt nàng không có chính hành, ai còn dám làm càn. Cũng không ôn chuyện gì với Dương Khai, chào hỏi đám người Thẩm Ngao rồi mang theo hai đệ tử ngồi vào vị trí, cùng Thần Hy ăn canh uống rượu, rất nhanh hòa nhập. Tiểu Tiếu lão tổ lại uống một bát canh thịt, chép miệng một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Dương Khai lại đi lấy chén thứ ba, lão tổ ngăn cản hắn. Quá tam ba bận, thứ này hai bát là đủ, uống chén thứ ba lại không đẹp. Dương Khai rất muốn nói, lúc ngài ăn kẹo hồ lô, bánh bao thịt, sao không nói quá tam ba bận? Tiêu Tiếu lão tổ chợt cau mày. Ngươi đang suy nghĩ điều gì? Dương Khai quả quyết nói, đâu có gì đâu. Lão tổ hừ nhẹ một tiếng nói. Lẻ loi một mình độc đấu cường giả mặt tộc, lấy thất phẩm hoặc giết hoặc thương 11 vực chủ cùng bát phẩm mặt đồ, công lao to lớn. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Chỉ cần không quá phận, ta đều thỏa mãn cho ngươi. Việc này Mễ Kinh Luân từng đề cập với Dương Khai, nhưng bây giờ Dương Khai chẳng nghĩ ra mình muốn cái gì. Chiến công thì hắn cũng không thiếu, nhiều năm tranh đấu, bao lần đẫm máu giết địch, chiến công có thể nói là cực kỳ phong phú. Hắn cũng không muốn đi tu hành bí mật bất truyền của động thiên phúc địa khác. Hai đại đồng thuật đã đủ dùng rồi. Bí thuật sao? Quý ở tinh mà không tài nhiều. Tài nguyên tu hành càng không thiếu. Bây giờ nhân tộc không ai thiếu khuyết tài nguyên tu hành. Cũng đừng nói là không muốn cái gì. Tiêu Tiếu lão tổ nói ngay. Mễ đầu to nói không sai. Đại công đầy trời, người không cần ban thưởng. Đại diễn quân vẫn phải thưởng. Nếu không chính là thưởng phạt không rõ ràng, chế độ bất thiện. Hôm nay vừa lúc ta có đây, người nói đi. Dương Khai dở khóc dở cười, còn có kiểu mạnh mẽ ban thưởng sao? Mà mễ đầu to là thứ quỷ gì? Âu Dương Liệt gọi như vậy, lão tổ thế mà cũng xưng hô như vậy. Dương Khai không nhịn được. Vì sao lại gọi mễ đại nhân như vậy? Lão tổ chậm rãi nói. Người này tư duy mênh mông như biển, đầu có thể không lớn sao? Hạng đầu to cũng như vậy. Dương Khai vỗ trán mình. Còn chưa nói, người rốt cuộc muốn ban thưởng gì? Ta đã tới một chuyến, không thể để ta tay không mà về. Lão tổ thúc giục. Dương Khai đang muốn nói thật sự là không muốn có gì cả. Bỗng thấy một thân ảnh uyển chuyển bưng một bát canh đặt trước mặt Miêu Phi Bình. Xấu hổ hà bay hai gò má, ôn nhu nói. Miêu sư huynh, ăn canh đi. Miêu Phi Bình khách khí. Đa tạ sư muội. Người kia nói, sư huynh khách khí rồi. Dương Khai lập tức chỉ tay. A Thải xuất thân từ Tiểu Càn Khôn của ta, có tu không gian chi đạo. Ta cố ý bồi dưỡng nàng. Ngày sau nếu không có ta, nàng có thể thay ta xử lý vấn đề trên không gian chi đạo. Mong lão tổ đồng ý để A Thải gia nhập Thần Hy, trở thành đội viên Thần Hy ta. Tiếng không lớn, nhưng A Thải sao lại không nghe được? Nhất thời giật mình ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Từ khi tấn thăng khai thiên, nàng với những võ giả khác xuất thân từ Tiểu Càn Khôn Dương Khai bị phân phối đến trong từng đội ngũ khác nhau, chỉ có riêng nàng là thường xuyên đến Thần Hy giúp nhiều chuyện. Hôm nay có dỗ tốt, Phùng Anh đương nhiên sẽ không quên gọi nàng, chỉ là làm sao cũng không ngờ sẽ gặp được chuyện như thế. Gia nhập Thần Hy tất nhiên là chuyện nàng tha thiết ước mơ. Nhưng mà Thần Hy nhận ba người huyết nha đã đủ quân số, đại quân tự có chế độ, không có khả năng tùy tiện phá lệ. Cho nên A Thải biết, trừ phi ngày sau Thần Hy thiếu người, nếu không nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng gia nhập Thần Hy. Nhưng một khi cơ hội tới, vậy mang ý nghĩa Thần Hy xuất hiện thương vong, giảm quân số. Đây là chuyện nàng không nguyện ý nhìn thấy. Dương Khai bỗng nói như vậy để nàng vừa kinh hỉ vừa luống cuống. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho đúng. Tiêu Tiếu lão tổ cũng rất ngoài ý muốn. Ồ, ngươi tính thu đồ đệ sao? Cũng được. Nhưng tiểu gia hỏa này phần lớn đều có vết tích đạo pháp của ngươi, do ngươi tự mình dạy bảo thì không thể nào thích hợp hơn. Không phải là thu đồ đệ, nhàn rỗi chỉ điểm một hai thì có thể. Dương Khai lắc đầu nói. Kết thúc tập 1130 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.